Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, Dis. Phượng Hoàng Vu Phi. 2/4 cũng là một loại thái độ vạn thưởng thêm chương. Một ngày này, Đường Quả Nhi thành Đường Tam Kiếm theo đuôi. Hắn đi nơi nào, nàng cũng theo tới chỗ đó. Bất quá bởi vì trước đó cùng Đường Sương có ước hẹn, cho nên nàng nhịn xuống không có hỏi bà nội sự tình. Tuy rằng giấu ở trong lòng rất khó chịu, nhưng nàng xác thực làm được. Bởi vì sợ trêu đến ba ba thương tâm. Một đêm này, Đường Quả Nhi cuối cùng không làm tiếp ác mộng. Một giấc đến hừng đông, khôi phục từ trước không nằm mơ tập tính. Thực sự là thật đáng mừng. Người lớn cao hứng, tiểu hài tử cũng cao hứng. Cuối cùng không cần lo lắng là sinh bệnh rồi. Đường Quả Nhi lần thứ nhất theo Đường Sương trên tiết mục, liền lưu lại nghiêm trọng như vậy di chứng về sau. Dẫn đến bé có chút hơi sợ, không dám theo hắn giảng yêu cầu trên TV lời nói. Vẫn là theo tỷ tỷ an toàn a. Tỷ tỷ trên tiết mục chính là hát, sẽ không để cho người rơi nước mắt. Bất quá, ở nhìn Đường Chăn ở Việt Châu đài truyền hình âm nhạc tiết mục sau, bé hết sức tức giận. Bởi vì trong TV vị kia A-di luôn bắt nạt tỷ tỷ. Làm sao như thế xấu nha. Vị này A-di chính là Trần Thâm Phượng. Nàng cùng Đường Chăn đồng thời ghi âm nhạc tiết mục cuối cùng phát sóng rồi. Có Đường Chăn ở bên trong, lão Đường ra người lớn đứa nhỏ đương nhiên muốn xem. Chỉ là xem sau, tâm tình cũng không lớn tốt. Nguyên nhân chính là Trần Thâm Phượng ở trong tiết mục luôn luôn tìm Đường Chăn mảnh vụn. Quả thực không hiểu ra sao. Không chỉ có Đường Quả Nhi tức giận, Đường Sương nhìn cũng rất tức giận. Hoàng Tương Ninh nói trước đây rất yêu thích Trần Thâm Phượng ca. Hiện đang quyết định không thích. Tuy rằng nàng đã từng ca rất êm tai, nhưng nhìn dáng vẻ phẩm đức không ra sao. Đường Tam Kiếm nói một người năng lực cùng phẩm đức không có quan hệ. Tuy rằng Đường Chăn cuối cùng hiện trường diễn tấu, người bạn đạo cô của ta, xem như là đánh mặt Trần Thâm Phượng. Thế nhưng Đường Sương vẫn là rất tức giận. Buổi tối hống Đường Quả Nhi ngủ sau, đặc biệt gọi điện thoại cho Đường Chăn, hỏi dò đầu đuôi câu chuyện. Nhưng mà căn cứ Đường Chăn cách nói, không có tiền căn, chỉ có hậu quả. Nàng trước đây cùng Trần Thâm Phượng căn bản không gặp nhau, không nhận thức, càng không thể nói là có quan hệ. Thực sự nháo không rõ đối phương vì sao muốn nhằm vào nàng. Đường Sương cúp điện thoại sau lên mạng tuần tra Trần Thâm Phượng tin tức. Thế mới biết đối phương ra album mới. Lượng tiêu thụ địa thế cùng bình luận đều rất không tốt. Đường Sương vì này đặc biệt đến Hami mạng âm nhạc trên điểm kích nghe thử. Trừ bỏ chủ đạo ca hoàn chỉnh nghe xong, cái khác 11 bài hát mỗi một bài chỉ nghe 1/3 liền lại nghe không vô. Giai điệu bài cũ, lại như nhìn khuôn sáo cũ tiểu thuyết đồng dạng. Nhìn phía trước một đoạn, liền có thể đoán ra phía sau nội dung vở kịch hướng đi. Ca khúc cũng đồng dạng, nghe xong phía trước một đoạn, tùy tiện hừ hừ cũng có thể rên ra phía sau giai điệu. Không hề ý mới, Trần Thâm Phượng thuộc về Tô Lỵ Tiên cùng một thời kỳ ca sĩ. Cường thịnh lúc nóng bỏng tay, thế nhưng bây giờ thị trường đối với nàng nhiệt độ đã nhanh chóng làm lạnh. Nàng trước phai nhạt ra khỏi kỳ thực là triệt để rời đi làng giải trí thời cơ tốt nhất. Hoàn toàn không có cần thiết lại tái xuất giang hồ. Đẩy ra như vậy một tấm tràn đầy kém bình ca khúc album. Không chỉ có không thể trọng kéo ngày xưa phong thái, trái lại có khí tiết tuổi già khó giữ được khả năng. Đường Sương không thế nào hiểu rõ nàng, nhưng nghe qua nàng ca, tỉ như nghe nhiều nên thuộc một bài. Đi qua quán cà phê, cư Hoàng Tương Ninh nói, ở nàng vẫn là cô nương thời điểm, bài hát này thường thường có thể ở phố lớn ngõ nhỏ nghe được. Đặc biệt là quán cà phê, bài hát này với quán cà phê, lại như ngày hôm nay, tình phi đắc dĩ, với trường học đồng dạng, là chuẩn bị một bài kinh điển khúc mục. Nhưng mà cái kia đã là hôm qua hoa cúc, Đường Chăn bất thiện ngôn từ, ở tiết mục trên phản kích có hạn. Tuy rằng cuối cùng hòa nhau một thành, nhưng đó là bị động chịu đòn sau phản kích. Có chừng có mực, tổng cảm thấy uất ức, lại như người khác đánh ngươi một quyền. Ngươi trả lại hắn một quyền. Đủ chưa? Hiển nhiên không đủ. Lúc này không phải chú ý cái gì phong độ thời điểm. Bằng hữu đến rồi có rượu ngon. Xài lang đến rồi có súng săn. Nên lấy gấp 10 lần xin trả. Đường Xương không nhìn nổi tỉ tỉ mình bị người bắt nạt. Đặc biệt là dưới chốn đông người vô duyên vô cớ bị bắt nạt. Quả thực không hiểu ra sao. Trong làng giải trí là bợ đỡ. Cá lớn nuốt cá bé. Không nói ngã xuống. Dù cho lộ ra nhược điểm. Cũng sẽ phải chịu người khác nhằm vào cùng công kích. Hoặc là tối thiểu khinh thị. Nghĩ tới đây. Đường Xương đầu tiên là gọi điện thoại cho Phan Văn Linh. Hỏi dò nàng đối với chuyện này là thấy thế nào? Làm thế nào? Công ty có hay không biện pháp bảo vệ Đường Chan? Chợt, hắn lại gọi điện thoại cho Tiếu Na. Hy vọng tranh mạch nhất định phải độ cao coi trọng việc này. Không thể làm như không thấy. Không thể sống chết mặc bay. Cũng không thể tránh nặng tìm nhẹ. Tiếu Na nghiêm túc nghe xong hắn sau. Biểu thị đã để công quan bộ cửa ở lập ra phản kích phương án. Chuyện này không chỉ có liên lụy đến Đường Chan, còn có Tô Lị Tiên. Trần Thâm Phượng năm đó cùng Tô Lị Tiên tranh chấp mấy chục năm. Tranh mạch cũng là cùng Trần Thâm Phượng giao thiệp với mấy chục năm. Mọi người đều là bạn cũ. Vậy thì phiền phức Na tỷ, ngài nghỉ sớm một chút. Hoàng Tương Ninh gõ cửa đi vào, căn dặn Đường Xương nghỉ sớm một chút. Đã buổi tối hơn 11 giờ. Mẹ, người đi nghỉ trước đi. Ta nhiều nhất còn có 20 phút. Sau 20 phút nhất định ngủ đi. Ta biết ngươi ở bận tâm Tiểu Chăn sự tình. Có chuyện giao cho công ty đại diện làm. Ngươi không muốn luôn luôn sung ở phía trước. Ngươi lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người. Bọn họ có đoàn đội. Nhiều người sức mạnh đại. Được rồi, ta không nói nhiều. Đi ngủ sớm một chút. Hoàng Tương Ninh nói xong, cài cửa lại, rời đi rồi. Đường Xương mở máy vi tính ra, ở trên Weibo đăng ký tài khoản. Hắn trước đây không chơi Weibo, đây là lần thứ nhất xin. Tài khoản rất nhanh xin xuống, sau đó là quan phương chứng thực. Thêm V, hắn cho rằng ít nhất phải chờ tới ngày mai mới có thể chứng thực xuống. Đang muốn tắt máy vi tính, không nghĩ tới tin tức lúc này liền đến. Biểu hiện chứng thực thành công. Tốc độ này, chẳng trách món đồ này phổ cập nhanh như vậy. Weibo trên tài khoản biểu hiện chính là Vũ Tướng, Tình Phi Đắc Dĩ, Lam Liên Hoa, Ước Mơ Ban Đầu, Chờ Từ Khúc Tác Giả. Sau đó, Đường Xương liền phát điều thứ nhất Weibo, viết chính là Thăng, Phượng Hoàng Vu Phi, Thăng ta cảm thấy không được. Đồng dạng cảm thấy không được xin giơ tay. Phượng Hoàng Vu Phi là Trần Thâm Phượng album mới. Đường Xương không có trực tiếp diss Trần Thâm Phượng, mà là bắt nàng album mới khai đao. Hắn nên vì Đường Chăn tìm về bãi. Đồng thời nói cho những kia mê tít mắt người, Đường Chăn không phải dễ ức hiếp. Không chỉ có không dễ bắt nạt phụ, hơn nữa tuyệt đối đừng chọc. Muốn nói mát, kìm nén. Viết xong sau, Đường Xương tắt máy vi tính ngủ. Cho tới buổi tối sẽ phát sinh cái gì, ngày mai lại xử lý. Chuyện này không xong đây. Đường Xương không biết. Hắn quan phương thêm V chứng thực sở dĩ nhanh như vậy. Không phải Weibo thường quy hưởng ứng tốc độ thật sự có như thế đúng lúc. Mà là trí năng hóa Weibo hệ thống ngay lập tức đem tin tức của hắn đệ trình đến hậu trường. Do công nhân viên ưu tiên nhanh chóng xét duyệt. Ở Đường Xương tuyên bố điều thứ nhất Weibo nội dung sau, công nhân viên gần như cùng lúc đó quan tâm đến. Ở xin chỉ thị nội dung phân phát tương quan người phụ trách sau, đem điều này diss Phượng Hoàng Vu Phi. Weibo đề cử cho hết thảy nhãn mác bên trong có giải trí cùng âm nhạc Weibo người sử dụng. Cùng với Thăng, Phượng Hoàng Vu Phi, Thăng, ta nhất hip hop, Thăng hai nhân khí lớn đề tài. Ta nhất hip hop, kỳ thứ nhất tiết mục đã truyền ra. Đúng là Tiếu Na nói. Này đương không bị người xem trọng tống nghệ tiết mục lấy nó đủ chân thực chớp mắt gây nên dư luận bàn tán sôi nổi. Có lẽ dự thi hip hop tuyển thủ ở phẩm hạnh trên không bị người tán thành, nhưng bọn họ có can đảm tú ra bản thân chân thực một mặt vì nó hút phấn vô số. Bọn họ chưa bao giờ nói ta không được, cũng không nói quá khen, loại này nghe ghét khiêm tốn nói. Không sai, ta chính là tốt nhất cái kia. Keep real, duy trì chân thực chính mình. Bọn họ thản thừa chính mình ưu tú. Thấy ngứa mắt liền nói. Không ưa liền diss. Trình độ nhất định dứt bỏ rồi người lớn thế giới quy tắc. Tương tự, bọn họ không e dè chính mình không mặt tốt. Dám nói dám làm chân thật nhất chính mình. Đặc biệt là ở trong làng giải trí. Loại này chân thực quá hiếm có. Chớp mắt lộ ra ra bọn họ khác với tất cả mọi người. Ở ta nhất hip hop, trong tiết mục, âm nhạc trái lại thành thứ yếu nội dung. Loại này keep real trạng thái tinh thần xuất sắc nhất. Nó tỉnh lại rất nhiều người chân thực nội tâm. Không hạn chế với cái gọi là hip hop âm nhạc. Làm người đồng dạng hẳn là như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.